Cửu vực kiếm đế, chương 2455, không để lại dấu vết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không bằng ta đi, giúp đỡ Vu Diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở bên cạnh một tên khác Vu chiến tướng, cũng là mở miệng nói. Đi theo cái này bạch các Vu tộc. Cơ hồ yếu nhất, đều là Vu chiến tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần, mấy cái nho nhỏ nam hoang Vu tộc, còn không có khả năng vây được Vu Diệt. Cũng nhanh, bạch các mắt sáng lên. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ băng lãnh đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, Vu Diệt khí tức biến mất. Cái này sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ Vu Diệt bị bất trắc? Không thể nào, mấy cái nam hoang thổ dân có thể giết Vu Diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có phải hay không tìm kiếm sai? Chỗ này không gian, khắp nơi lộ ra này quỷ dị. Vu Diệt khí tức đột nhiên biến mất. Cũng không kỳ quái, mấy tên bạch điện bộ lạc Vu tộc. Chúng thuyết phân vân đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay lúc này, bọn hắn đột nhiên thấy được một đạo bóng dáng. Chậm rãi đi lại đây. Đạo này bóng dáng, chính là Vu Diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Diệt, làm sao chậm như vậy? Mới mỉa mai Vu Diệt một tên Vu chiến tướng. Nhìn về phía Vu Diệt, cười nhạt cái này mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái nam hoang thổ dân đều để ngươi hao phí lâu như vậy thời gian. Ta nhìn ngươi tại Hắc Vu đường chi bên trong học tập bí thuật là học uổng công. Gặp một chút nho nhỏ phiền toái, xa vào đến một chỗ không gian bên trong. Vừa mới ta mới thoát khốn mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Diệt không để ý tới biết cái này mỉa mai, mà là nhìn về phía bạch cát, cung kính mở miệng nói. À, một chỗ không gian. Nơi này, nghe nói là đã từng kim tượng quốc gia không gian. Cất giấu trong đó cái này không ít bẫy dập. Vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch cát nghe nói như thế, gật đầu nói. Đồ vật đều lấy được sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều ở nơi này. Vu Diệt lấy ra một cái túi, cung kính dâng đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại bạch các tới gần, chuẩn bị đi đón qua túi lúc, đột nhiên Vu Diệt trong ánh mắt lộ ra một chút huyết hồng chi sắc. Cuồng bạo lực lượng đổ xuống mà ra. Vu Diệt cực đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng bạo hắc ám chi lực, từ thiên hóa là màu đen cối xay, hướng về bạch các oanh kích mà đi. Cái này đột nhiên biến hóa, khiến cho mọi người đều không có phản ứng lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Diệt, ngươi điên rồi. Vu Diệt, ngươi đang làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại bạch các bên người mấy tên Vu tộc vội vàng xuất thủ, nhưng là bọn hắn vẫn là đã chậm một bước. Cái kia màu đen cối xay đã là đánh vào bạch cát trên thân. Ngay cả bạch cát cũng không nghĩ tới, cư lại vào lúc này, Vu Diệt thế mà đột nhiên xuất thủ. Hắn nhất thời đều không có phản ứng, miễn cưỡng ngưng tụ linh lực, biến thành một lớp bình phong. Thế nhưng là bình phong này vẫn là bị ầm vang đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, bạch cát trong miệng đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân hình liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch điện bộ lạc thiếu chủ, liền cái này chút thủ đoạn cũng dám tới ám toán ta. Chấm, liền sau lưng Vu Diệt, một đạo bóng dáng chậm rãi đi ra. Đạo này bóng dáng chính là Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên phụ thân trên người Vu Diệt, vô thanh vô tức tới gần bạch các đám người. Bạch Điện bộ lạc Vu tộc, đều không có bất kỳ cái gì một người phát giác được Sở Phong Miên tồn tại. 33 tiểu thuyết xuất ra đầu tiên. Người nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Diệt, ngươi lại dám phản bội thiếu chủ. Nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, rất nhiều Bạch Điện bộ lạc Vu tộc đều lập tức phản ứng lại đây. Căm tức nhìn Vu Diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phản bội, đại nhân mới là thiên mệnh sở quy. Khuyên các ngươi hiện tại ngoan ngoãn quy hàng. Đang cùng theo Bạch Cát, chỉ có một con đường chết. Vu Diệt cười lạnh một tiếng, trong giọng nói đều mang theo lấy một chút mỉa mai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm chết. Cái khác mấy tên Bạch Điện bộ lạc Vu tộc, nghe nói như thế, lửa giận bạo khởi, đột nhiên điều động lực lượng, trực chỉ Vu Diệt oanh kích mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ngay tại bọn hắn lực lượng tới gần Vu Diệt một khắc, đột nhiên lực lượng này thay đổi phương hướng, lại là trực chỉ Vu Diệt phía sau Sở Phong Miên mà tới. Bọn hắn tại Sở Phong Miên hiện thân một khắc, vậy đột nhiên phát hiện Vu Diệt không đúng, tựa hồ Vu Diệt là bị Sở Phong Miên khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên bọn hắn mục tiêu không phải Vu Diệt, mà là Sở Phong Miên. Thế mà có thể nhìn ra chư thiên sinh tử ấn, xem ra còn có chút năng lực. Bất quá thực lực này quá yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên biểu lộ bình tĩnh vô cùng. Tiện tay một điểm, chính là một đoàn liệt viêm ngưng tụ mà ra, biến thành một cái biển lửa, trực tiếp đem tất cả mọi người đều cho bao phủ trong đó. Một chiêu này chính là Vu Thần võ đạo diệt thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Thần võ đạo không câu nệ tại làm việc, không quản là kiếm thuật, quyền pháp, thậm chí là tiện tay một kích, đều muốn có thể phát huy ra Vu Thần võ đạo lực lượng. Dù sao Vu Thần võ đạo cuối cùng lực lượng chi nguyên còn là tới từ Vu tộc huyết mạch lực lượng, Vu tộc bản năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu này diệt thế cũng đã là bị Sở Phong Miên dung hội quán thông. Hắn hiện tại tiện tay chính là cũng đủ để thi triển mà ra. Liệt viêm đốt cháy hết thảy. Cái kia Bạch Điện bộ lạc mấy tên Vu tộc rơi vào đến diệt thế trong biển lửa, ngay cả một chút xíu dãy dụa năng lực đều làm không được, liền bị đốt sống chết tươi ở trong đó. Diệt thế chi hỏa thiêu cháy tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cái gì có thể ngăn cản, huống chi Sở Phong Miên thực lực càng là xa xa siêu việt bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, Bạch Điện bộ là cái kia chút Vu tộc toàn bộ đều bị Sở Phong Miên diệt sát, chỉ còn lại có Bạch Các một người. Nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía hắn, Bạch Các trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, thân thể đều có chút phát run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người không có thể giết ta. Chấm. Bạch Các xuất thân từ Bạch Điện bộ lạc, mà Bạch Điện bộ lạc càng là thuộc về Hắc Vu Đường một bộ điểm, có thể nói là tại trung vực. Không có bất kỳ người nào dám đi giết Bạch Các người bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn Vu tộc đều không ngoại lệ, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ chém giết. Chỉ còn lại có tự thân hắn ta. Để trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên sợ hãi. Liền chút năng lực ấy. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía Bạch Các, trong ánh mắt đều lộ ra một chút khinh thường. Hắn vốn cho rằng cái này Bạch Các dám động thủ với hắn, tối thiểu là cùng nhân vật. Nhưng bây giờ thế mà bị Sở Phong Miên sợ đến như vậy. Cái này liền để Sở Phong Miên hàng phục hắn tâm tư cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại phế vật này, giữ lại cũng là lãng phí. Chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ngón tay một điểm, chính là biến thành một đạo lưỡi dao, trực chỉ Bạch Cát chém giết mà đi. Ầm vang ở giữa quán xuyên Bạch Cát thân thể. Đồng thời Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vung lên. Bạch Cát không giới, còn có cái khác những Bạch Điện bộ lạc đó vu tộc không giới, đều toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên lại là ngưng tụ ra một đạo diệt thế chi hỏa, đem cái kia Bạch Cát thân thể cũng cho toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường trừ một chút cho tàn bên ngoài, không còn có những vật khác. Xử lý xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên chính là thân hình lóe lên, trực tiếp rời khỏi. Vừa mới cảm giác được Bạch Cát phế vật kia khí tức, hiện tại thế mà đột nhiên biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Sở Phong Miên sau khi rời đi không lâu, lại có từng đạo bóng dáng đột nhiên rơi xuống, liền đi tới vừa mới Bạch Cát bọn người chỗ tại địa phương. Trong đó cầm đầu người cũng là một người thanh niên, niên kỷ của hắn nhìn vậy cùng Bạch Cát tương tự, trên mặt lộ ra một chút ngạo sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh hắn vậy đứng đấy mấy tên trung niên vu tộc, đều không ngoại lệ, đều là vu chiến tướng thực lực. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.